Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1119 Sương Mù Thôn trang 85. Chương 1119 Sương Mù Thôn trang 85. Cự xà một đôi dựng đồng hơi hơi độ lệch, nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, nó há to miệng phun ra xà tin, phát ra rõ ràng tê tê cảnh cáo thanh. Hạ Tịch sắc mặt chấn định. Ở Tiểu Dương Ai Thán Thanh lấy ra cấp đông lạnh thương. Đối với cự xà thân thể liền một thương, cự xà thân thể cao lớn làm mục tiêu. Muốn đánh không chúng đều có chút khó khăn, cho nên nàng thực dễ dàng liền khống chế được cự xà hành. Động, Tiểu Dương toát ra hâm mộ ánh mắt, cái này đạo cụ thật là dùng tốt. Hắn còn ở rối rắm nên như thế nào từ này mang độc cự xà mí mắt phía dưới được đến hỏa diễm quả thời. Điểm. Nhân gia cũng đã nháy mắt thu phục phiền toái, đây là khắc kim ưu thế đi, Hạ Tịch đông lạnh trụ cự xà. Lúc sau, một cái gia tốc hướng tới hỏa diễm quả tới gần, lúc này đây không có đồ vật lại ngăn trở nàng. Nàng thực thuận lợi mà lấy được hỏa diễm quả quả nhiên như Trần Tiểu Nguyệt nói như vậy. Bên ngoài một tầng trong suốt lá mỏng, bên trong còn lại là một thốc tiểu ngọn lửa, sờ ở trong tay ấm áp. Tổng gọi người cảm thấy xua đuổi sương mù dày đặc mang đến hơi ẩm cùng lạnh lẽo. Có loại thực thoải mái cảm giác, Hạ Tịch không có trì hoãn thời gian. Tháo xuống hỏa diễm quả liền trực tiếp nuốt đi xuống, giây tiếp theo. Nàng cảm giác được một đoàn ấm áp hơi thở tứ tán đến khắp người. Mấy ngày nay sương mù dày đặc mang đến không khỏe cảm đều biến mất không ít, này trái cây còn rất hữu dụng. Hạ Tịch nói chiều nơi xa bay đi. Chạy nhanh đi thôi, đi tìm cái thứ hai hỏa diễm quả, Hạ Tịch nói còn không có nói xong thời điểm. Quân Nam Đuốc cũng đã bắt đầu hướng nơi xa bay, tuy rằng không thể khẳng định này chỉ phụ trách bảo. Hộ hỏa diễm quả cự xà, nhìn đến trái cây bị nuốt lúc sau, là lựa chọn một lần nữa ẩn núp đi xuống, vẫn là theo kịp đuổi giết. Nhưng hiện tại đã không cần thiết tiếp tục đãi ở chỗ này, thừa dịp cự xà bị định trụ 5 phút. Nắm chặt thời gian đi tìm khác hỏa diễm quả, thuận tiện cùng cự xà ngăn cách khoảng cách, mới là sáng suốt nhất lựa chọn, hơn nữa căn cứ tình huống hiện tại tới xem. Một viên hỏa diễm quả sẽ có một cái đồ vật bảo hộ. Kia rất có thể tồn tại địa bàn phân chia, nếu bọn họ bay đến mặt khác đồ vật địa bàn nội. Này chỉ cự xà phỏng chừng sẽ không theo đi lên, nếu không thực dễ dàng chọc giận mặt khác địa bàn chiếm lĩnh giả. Dẫn phát tranh đấu, yêu tinh cánh tốc độ thực mau. 5 phút thời gian cũng đủ bọn họ bay ra đi rất xa, chờ Tiểu Dương rốt cuộc cảm giác chính mình mặt. Không có như vậy đại lực cản thời điểm. Trước mắt hắn lại xuất hiện một viên hỏa diễm quả, hắn nháy mắt có chút kích động. Nhưng thực mau lại như là tiết khí bóng cao su giống nhau trầm mặc. Hắn biết rõ, này đệ nhị viên hỏa diễm quả khẳng định không phải thuộc về hắn. Hắn chỉ có thể đến phiên cái thứ ba, vốn dĩ sao? Hắn hiện tại còn muốn dựa vào người khác ôm mới có thể ở giữa không trung phi. Tránh cho đi ở đồng ruộng bị độc trùng chuột kiến thương tổn nguy hiểm, hắn không có tư cách cùng. Người tranh cái gì? Bằng không nhân ra trực tiếp đem hắn ném trên mặt đất. Hắn đã có thể không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy, Quân Nam Đuốc cũng xác thật không có cùng Tiểu Dương thương lượng ý tứ. Hắn trực tiếp bay về phía hỏa diễm quả vị trí, dự kiến bên trong. Lần này lại vụt ra tới một cái đại gia hỏa. Chỉ là không phải cự xà, mà là một con to lớn con rết. Sớm có chuẩn bị Quân Nam Đuốc lấy ra chính mình cấp đông lạnh thương. Ở to lớn con rết còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì công kích tư thế thời điểm. Liền định trụ con rết thân thể, hắn thuận lợi bắt được hỏa diễm quả. Một ngụm ăn xong, đi theo ba người lại bắt đầu tìm đệ tam viên trái cây, lần này tìm được trái cây. Tốc độ cũng thực mau. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện tân. Tiểu Dương tức khắc tinh thần tỉnh táo, rốt cuộc đến phiên hắn hỏa diễm quả. Tấu chương xong. Hết chương.